thì làm người có ý nghĩa gì đâu. Một câu nói đơn giản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net